Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bái kiến sư tôn, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan khẽ ngẩng đầu, liền thấy ba người đứng bên cạnh. Người đứng đầu là một thanh niên có dung mạo đôn hậu. Tuy không phải là tuyệt sắc, nhưng lại có một khí độ ổn trọng đặc biệt, khiến người đối diện cảm thấy có thể tin tưởng. Sau lưng thanh niên đôn hậu là một nữ tử nhu mì với dung mạo thanh tú. Dường như giữa nàng và thanh niên có tình cảm, mỗi khi ánh mắt giao nhau đều chứa đựng tình ý nhàn nhạt. Người cuối cùng là một thiếu nữ áo đỏ, dung mạo rất diễm lệ, đôi mắt linh động, nhờ đó không khiến vẻ diễm lệ trở nên tục khí, ngược lại càng khiến nàng thêm phần rực rỡ. Điều làm Yến Trường Lan kinh ngạc là ba người này đều tuổi còn trẻ. Nhìn vào cốt cách của họ, thanh niên và nữ tử khoảng hơn 20, thiếu nữ tầm 15, 16 tuổi, linh căn của họ thế nào tạm thời chưa rõ, nhưng cảnh giới của cả ba đều ở luyện khí, liên chi, tầng 4, Yến Trường Lan hiểu rõ, các đệ tử phân tông đều phải đạt đến luyện khí tầng 5 mới được đưa vào. Bởi nội môn Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, đòi hỏi luyện khí tầng 5 mới có tư cách nhập môn. Vì vậy, những thiên tài song linh căn từ phân tông khi đến Thất Tiêu Tông đều phải trải qua khảo nghiệm ở ngoại môn, mới có thể xem xét trở thành nội môn đệ tử. Nhưng mấy vị đồng môn trước mắt, chẳng ai đạt tới luyện khí tầng 5, mà đã là thân truyền đệ tử nội môn. Điều này đương nhiên khiến người ta thấy lạ lùng. Thiếu nữ áo đỏ tính cách hoạt bát, nhanh nhảu nói, người mới tới chắc thấy lạ về tu vi của chúng ta đúng không? Sư tôn là vậy đấy, chẳng mang cảnh giới, chỉ cần vừa mắt liền thu nhận. Tuy chưa đến luyện khí tầng 5, nhưng đã được thu vào rồi. Các sư huynh sư tỷ từng bị bỏ qua đều đã đạt đến luyện khí tầng 6 rồi. Ngươi đến muộn, không gặp được họ, nên mới thấy ngạc nhiên. Nghe vậy, Yến Trường Lan chợt hiểu ra. Không lạ khi sư tôn bảo gặp gỡ luận bàn, nếu cảnh giới chênh lệch quá xa, sao có thể so tài. Mấy vị đồng môn đều ở luyện khí tầng 4, chỉ cao hơn hắn một tầng, nên hắn đương nhiên cũng có thể đọ sức. Thiếu nữ áo đỏ lại vui vẻ. Chúng ta có Chu sư huynh là đại sư huynh, Hạ sư tỷ là nhị sư tỷ, ta là tiểu sư muội, ngươi đến rồi thì thử so tài với chúng ta, đa phần sẽ là tiểu sư đệ đấy. Yến Trường Lan hiếm thấy một thiếu nữ có tính cách như vậy. Thấy nàng bản tính hồn nhiên, không bị gò bó, thì đoán rằng những vị đồng môn này chắc hẳn dễ gần. Còn vị tân sư tôn của hắn đã dung túng các đệ tử, chắc không phải là người nghiêm khắc như vẻ bề ngoài. Một môn phái như vậy khiến hắn tăng thêm vài phần niềm vui. Nơi này rất khác với khi ở Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông. Lúc ấy tôn sư tôn chân nhân chỉ chú trọng tu luyện kéo dài mạng sống, không quá quan tâm đến hắn. Đồng môn phần lớn là ký danh đệ tử, đối đãi với hắn phần nhiều kính trọng, ít có tình cảm đồng môn thân thiết. Do đó, dù hắn kính trọng tôn chân nhân và ôn hòa với đồng môn, nhưng khó mà sinh lòng thân thiết. Hiện tại hắn gặp đồng môn mới, có vẻ rất khác biệt. Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan cũng mỉm cười. Chu sư huy ôn hòa nói, sau này luận bàn, hai ta chỉ điểm đến là dừng. Hạ sư tỷ cũng mỉm cười, sau này xin chỉ giáo nhiều. Thiếu nữ áo đỏ nghiêm túc nói, xin chỉ giáo nhiều. Yến Trường Lan chắp tay. Tự nhiên, sau khi chào hỏi, tôn sư tôn nói, các ngươi đã quen biết rồi, hãy ra ngoài so tài đi. Nhớ kỹ, khi luận bàn cùng đồng môn, không được xuống tay quá nặng. Yến Trường Lan ghi nhớ lời nhắc nhở. Đáp, dạ, sư tôn. Vậy là mấy người đồng môn cùng nhau đi ra ngoài. Phong chủ Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân này cũng cư ngụ trong một sơn động tĩnh mịch, trừ khi chỉ điểm đệ tử, thường xuyên đóng cửa bế quan khổ tu. Bên ngoài động có một khoảng đất rộng, mấy người đồng môn dường như đã quen với việc luận bàn, liền tản ra xung quanh, chỉ còn Yến Trưởng Lan đứng trong vòng vây của ba người. Thiếu nữ áo đỏ hỏi, ngươi muốn giao đấu với ai? Yến Trưởng Lan đáp, xin mời vị này. Thiếu nữ áo đỏ ánh mắt sáng lên, ngươi muốn luận bàn với ta? Yến Trưởng Lan đáp, đúng vậy, xin mời ra chiêu. Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười, ta tên là Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, sau này sẽ để ngươi gọi ta là Nguyễn Sư Tỷ. Yến Trưởng Lan không nói nhiều, chỉ đưa tay đặt lên chuôi kiếm. Ngay lập tức, Nguyễn Hồng Y vung cổ tay, một sợi roi dài màu đỏ như lửa đã quất ra, như một con linh xà, lao thẳng về phía mặt của Yến Trưởng Lan. Nàng cất giọng, ta đánh đây. Yến Trưởng Lan không chút hoảng hốt, tay trái rút kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, tạo thành một cơn cuồng phong. Sợi roi tuy linh hoạt, nhưng trước cơn gió liên miên bất tuyệt, không cách nào duỗi thẳng, chỉ trong chớp mắt đã bị thổi bật trở lại. Nguyễn Hồng Y không chịu thua, tay nâng lên, liên tục thi triển pháp, bóng roi đan xen như một tấm lưới, vây quanh Yến Trưởng Lan, tưởng chừng không để hắn thoát thân từ bất kỳ khe hở nào. Yến Trưởng Lan vẫn không chút vội vàng, tay trái nắm kiếm, kiếm phong nhanh chóng chọc vào giữa các bóng roi, mỗi nhát đều đánh trúng vào điểm chuyển biến của roi, khiến bóng roi dừng lại, để lộ sơ hở. Mặc dù Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y không ngừng điều chỉnh góc độ của roi, nhưng dưới sự sắc bén của Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên trong tay Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nàng vẫn không thể thực sự vây khốn được Yến Trưởng Lan. Thậm chí, Yến Trưởng Lan đã chớp lấy cơ hội, dùng Chuyết Lôi kiếm, Chua Lây Chiên quét ngang, khiến Nguyễn Hồng Y lùi lại mấy bước. Nguyễn Hồng Y chau mày, không cam tâm nhưng vẫn thốt lên, ta thua rồi, trên đời này làm gì có ai ở tầng 3 luyện khí mà mạnh như huynh? Cảnh giới này chẳng phải chỉ là lừa gạt thôi sao? Yến Trưởng Lan khẽ ngẩn người, sau đó lắc đầu đáp, ta chưa đạt đến tầng 4, sư muội Nguyễn đùa rồi, thắng thua đã phân. Đương nhiên hắn cũng biết cách xưng hô. Nguyễn Hồng Y khẽ bĩu môi, giọng lý nhí như tiếng muỗi kêu. Yến sư huynh, Chu sư huynh và Hạ sư tỷ trao nhau một ánh mắt, không kìm được bật cười. Yến Trưởng Lan cũng thầm tán thưởng thực lực của Nguyễn Hồng Y, đừng tưởng hắn dễ dàng thắng được nàng. Thực ra tài năng của Nguyễn Hồng Y không hề kém, so với những tu sĩ cùng cảnh giới mà hắn từng gặp, nàng vượt trội hơn rất nhiều. Hiện tại, nhờ bản thân đã tiến bộ vượt bậc, bằng không để thắng được Nguyễn Hồng Y, e rằng hắn phải dùng đến chiêu thứ ba trong Phong Lôi kiếm pháp, Phân Lây Chiên Pha, chiêu ấy hắn vẫn chưa luyện thành thục. Hơn nữa hai loại lực lượng trong cơ thể hắn mới dung hợp sâu thêm mấy phần, khống chế ngày càng khó. Một khi thi triển, không biết kết quả sẽ thế nào. Cũng bởi lý do này, Yến Trưởng Lan quay sang nói với Chu sư huynh và Hạ sư tỷ, hiện tại ta chưa phải đối thủ của hai vị, đợi khi nào tu vi tiến triển thêm, xin nhờ chỉ giáo. Chu sư huynh và Hạ sư tỷ không phản đối. Nguyễn Hồng Y bực bội hỏi, huynh không đánh nữa sao? Yến Trưởng Lan đáp, pháp lực hao tổn nhiều quá, đánh tiếp cũng sẽ thua thôi. Nghe vậy, Nguyễn Hồng Y mới mỉm cười, ta đã thua rồi, nhưng huynh cũng chẳng được lợi gì đâu. Yến Trưởng Lan không phản bác, khiến Nguyễn Hồng Y càng vui vẻ hơn, cảm giác bực bội vì thua cũng tan biến. Vậy là thứ tự tạm thời được định xong. Sau khi trao đổi vài lời, Yến Trưởng Lan cùng mọi người đi bái kiến sư tôn Tuân Chân Nhân, Sun Chân Gen. Tuân Chân Nhân nghe xong thứ tự, quay sang Nguyễn Hồng Y bảo, con nhập môn trước nhưng không bằng Trưởng Lan, sau này cần nỗ lực nhiều hơn. Phải biết, dù hắn là biến dị song linh căn, con cũng có song linh căn, 7 phần thuần, không nên để chênh lệch quá xa. Nguyễn Hồng Y cúi đầu đáp, không dám ngẩng lên. Về sau, Yến Trưởng Lan mới biết, Hóa ra tất cả thân truyền đệ tử dưới trướng Tuân Chân Nhân đều là song linh căn. Trừ hắn có 8 phần thuần khiết, người có tư chất tốt nhất là Nguyễn Hồng Y, với 2 linh căn đều đạt 7 phần thuần. Chu sư huynh Chu Nghiêu, Chu Yao có 1 linh căn 7 phần thuần, linh căn kia 6 phần. Hạ sư tỷ Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, 1 linh căn 7 phần, 1 linh căn 5 phần. Đã là phong chủ, thân truyền đệ tử đương nhiên không thể chỉ có 3 linh căn. Dù là thuần khiết đến đâu cũng không đủ. Nếu không, khi tranh đấu cùng các phong chủ khác, chẳng phải sẽ thất thế. Dù là những đệ tử bị loại trước đó, họ cũng đều là song linh căn. Tuân Chân Nhân không quá trách phạt Nguyễn Hồng Y, chỉ trao cho Yến Trưởng Lan một tấm lệnh bài, dặn rằng đây là trạch pháp thông hành lệnh bài. Trưởng Lan, con cầm lấy, vào truyền công các mà lựa chọn pháp môn tu luyện, nhưng pháp môn nơi ấy không được phép mang ra ngoài, chỉ được phép ghi nhớ trong 5 canh giờ mà lệnh bài cho phép. Con chọn lựa cũng nên thận trọng. Lệnh bài này chỉ cho phép chọn 3 loại pháp môn, bao gồm công pháp, thân pháp, pháp thuật, kiếm pháp, hoặc các tạp học khác. Chớ tham lam quá nhiều. Con cũng nhớ kỹ, pháp môn đã chọn không được tùy tiện, bởi vì nếu muốn vào truyền công các lần nữa, con phải diễn luyện những pháp môn đã học. Ít nhất phải thành thục thì mới có thể chọn thêm. Nếu học không tới nơi tới chốn, con sẽ không được phép chọn thêm đâu. Yến Trưởng Lan liền đáp, đệ tử đã rõ, xin sư tôn yên tâm. Tiếp đó, Tuân Chân Nhân truyền dạy pháp thuật cho 3 đệ tử còn lại rồi mới cho họ lui. Sau khi rời đi, Yến Trưởng Lan tiến thẳng tới truyền công các, chọn lấy 2 môn kiếm pháp và 1 môn thân pháp. Còn những pháp môn khác hắn không bận tâm đến. Chọn xong pháp môn, Yến Trưởng Lan trở về động phủ của mình để bế quan tu luyện. Tiếu Minh, Xiao Minh và Vương Mẫn, Quang Min bận rộn tìm hiểu cục diện phức tạp trong ngoài thất Tiêu Tông. Vừa phải dò hỏi tin tức, vừa lo liệu các mối quan hệ cần thiết để sống sót tại nơi này. Họ đợi khi Yến Trưởng Lan xuất quan có thể cung cấp mọi giải đáp cần thiết. Chỉ riêng những việc vụn vặt ấy đã khiến cả 2 bận đến mức chân không chạm đất. Chỉ đến tối mới có thể tu luyện, nhưng chỉ riêng thời gian tu luyện ban đêm, tiến độ của họ đã nhanh hơn trước rất nhiều. Cả 2 đều ôm chí lớn. Tiếu Minh cảm thấy nếu mình đứng vững ở đây, tương lai ắt sẽ đem lại lợi ích vô tận cho Tiếu gia. Còn Vương Mẫn thì khẽ vuốt vết sẹo trên mặt, nở một nụ cười nhẹ. Nàng vô cùng cảm kích vì lúc trước đã quyết định nhanh chóng dứt khoát. Yến Trưởng Lan bế quan suốt hơn 1 tháng. Trong thời gian hắn bế quan, các đồng môn đôi khi cũng ghé qua, mong muốn kết nối tình cảm đồng môn. Nhưng lần nào đến, Yến Trưởng Lan cũng đang bế quan. Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình vừa thấy thú vị, vừa thầm khâm phục sự cần mẫn của vị tam sư đệ này. Riêng tiểu sư muội Nguyễn Hồng Y thì không vui, chỉ thấy tam sư huynh quá trầm lặng, chẳng giống một thiếu niên mới lớn hơn nàng. Đợi đến khi Yến Trưởng Lan xuất quan, Vương Mẫn lập tức bẩm báo. Đại, nàng dừng lại, nhớ ra không thể lỡ lời, liền sửa lại, công tử, mấy vị đồng môn của ngài đã đến thăm, hiện tiểu sư đệ đang tiếp đón họ. Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu. Đưa ta đến đó, không nên chậm trễ. Vương Mẫn nhanh chóng đáp ứng, dẫn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đến khách phòng. Trong đó, Tiếu Minh, Xiao Minh đã chuẩn bị trà thơm và hoa quả, đứng nghiêm túc một bên để tiếp khách. Chu Nghiêu, Chu Yao, Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y đều đến, ngồi quanh bàn tròn. Nở nụ cười nhìn về phía Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan lập tức chào hỏi. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tiểu sư muội, Chu Nghiêu và mọi người cũng nhanh chóng đáp lại. Hạ Ngọc Tình mỉm cười nói. Tam sư đệ mới nhập môn không lâu, lại vừa vào liền bế quan suốt. Hôm nay hiếm lắm mới ra ngoài. chi bằng chúng ta cùng xuống núi dạo chơi một chuyến. Nghe vậy, Yến Trường Lan vốn định từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện đã xa cách bao ngày. Có lẽ người bạn thân A Chuyết, A Chua của hắn đã đến Cửu Đài Thành, Diêu Lai Trang rồi, nếu không ra ngoài, làm sao có thể gặp lại hắn đây? Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan lại có chút mong đợi chuyến xuống núi này. Liền gật đầu đáp, cũng tốt, cảm ơn các vị đã quan tâm. Cách chương.